Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, bằng hữu. Ta đưa ngươi đoạn đường, đám này đạo tặc giống như là có dự mưu, hạ thủ hung tàn, mục đích minh xác, có người phụ trách trong xe cầm súng yểm hộ, có người ngay lập tức khống chế Địch Văn, đồng thời thật giống như biết thân phận của hắn, đánh cực nhanh. An Tử bị người kéo sau khi xuống tới, dẫn đầu nam tử vậy mà không có bối rối. Hai tay ghìm súng, hướng về phía trong xe cả người là máu Địch Văn quát. Mẹ cái bê, ngươi còn binh không binh vương rồi. Địch Văn đau đến vẻ mặt nhăn nhó, cánh tay phải khuỷu tay khớp nối bị dán vào liền vỡ ba phát. Xương cốt phấn toái, triệt để tàn phế. Oát con, đừng quá cuồng. Khu 9 bên ngoài nằm sấp hơn ngàn vạn lưu dân. Đại tai, tiết lớn đều ép không chết đám người này. Ngươi lại tính ngươi mẹ cái bê. Dẫn đầu nam tử hướng về phía gò má của đối phương đập mạnh hai thương cầm về sau. Mới cất bước thối lui. Rút lui. Cộc cộc cộc. Trong xe đạo tặc, hướng về phía hai đài quân dụng Việt dã ôm hòa. Dùng cái này cam đoan mặt khác lính trinh sát không dám loạn động. Đạo tặc mang theo An Tử trở lại trên xe, sẽ đối phương lốp xe toàn bộ bắn nát về sau, mới hỏa tốc rời đi. Phần phật, đạo tặc sau khi đi, các binh sĩ chen chúc lấy vọt lên, mồm năm miệng mười hỏi thăm Địch Văn tình huống, tràn đầy huyết vụ trong xe. Địch Văn sắc mặt tái nhợt, tay trái gắt gao che lấy vết thương quát, người quen làm, khẳng định mẹ nhà hắn có nội ứng. Ngoặc kép chấm chấm. Hai phút sau, lữ bộ phòng ngủ lầu trong phòng nghỉ, Tần Vũ đang cùng Hoàng Sơn, còn có 743 đoàn mấy tên cán bộ. Rối trá trò chuyện, cửa phòng bị cảnh vệ đẩy ra, sắc mặt hắn hơi có vẻ hốt hoảng hô, Địch xuất liên tục sự tình. Nửa đường áp giải An Tử trên đường trở về, bị người cướp đánh, người ném đi, cái gì? Hoàng Sơn không đợi kịp phản ứng. Tần Vũ liền dẫn đầu đứng lên, một mặt kinh ngạc hỏi, người ném đi, ném, mất đi, bốn xe người đột nhiên liền đánh tới, mục đích tính minh xác, hạ thủ rất nhanh, cảnh vệ nhìn xem Hoàng Sơn nói ra, đi theo Địch Văn lính trinh sát nói, đối phương khẳng định có dự mưu, cầm trong tay tất cả đều là tự đê bước, hơn nữa là cố ý tại rời bệnh viện rất xa vị trí, mới động thủ. Ba, Hoàng Sơn vỗ bàn lên, phản, mẹ hắn cái bê, đám người này không muốn sống nữa, có đúng không? Hoàng Đoàn, mau nhường người đi đuổi a. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch nói ra, An Tử nếu không có, chuyện kia liền không có cách nào nói chuyện. Hoàng Sơn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, gặp hắn sắc mặt trắng bệch, thần sắc bối rối, đã triệt để gấp. Ngô Thiên Dận đã hướng Phú Lực sinh hoạt thôn đi. Lúc này xảy ra chuyện. Vậy phiền phức, hắn chắc chắn sẽ không đi. Tần Vũ lần nữa thúc giục nói. Tranh thủ thời gian tìm người đuổi. Hoàng Đoàn thu hồi ánh mắt. Lập tức hướng về phía cảnh vệ nói ra. Mang theo cảnh vệ liên. Nhanh đi ra ngoài cho ta lấp. Thông chi tuần tra máy bay trực thăng. Hướng xảy ra chuyện địa điểm di động. Nhanh lên. An Tử bị cướp quá mức ngoài ý muốn, là ai đều không nhắc tới trước dự liệu được sự tình. Vì lẽ đó toàn bộ trong phòng nghỉ, nháy mắt lộn xộn, gọi điện thoại thanh âm không dứt bên tai vang lên. Ước chừng không đến 15 phút về sau, bên ngoài trong hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Địch Văn cả người là máu, thụ thương cánh tay phải chỉ bình thường ghim băng gạc cầm máu. Cả người sắc mặt dữ tợn. Mang theo mười mấy tên lính trinh sát vọt vào phòng nghỉ. Đến cùng tình huống như thế nào? Hoàng Sơn nhìn thấy Địch Văn về sau, lập tức hỏi. Địch Văn hai mắt tiếp cận Tần Vũ về sau, nháy mắt liền giơ súng lên. Bạch, Tần Vũ đã sớm chú ý tới hắn, lập tức cất bước tránh né. Cang, súng vang lên, đánh vào trên vách tường tạo nên từng trận hỏa tinh tử. Con mẹ nó ngươi điên rồi. Hoàng Sơn gấp, cũng không lo được thân phận của mình rồi. Thân thể hơi có vẻ chật vật nắm lấy Địch Văn cánh tay. Nổi trận lôi đình quát, ngươi cho ta bỏ súng xuống. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Đều ai không biết cái này nhà ấm bên trong lớn lên, Binh Vương, đến cùng hát là cái nào một màn. Ngươi, Địch Văn đã triệt để mất lý trí. Bởi vì hắn biết mình cánh tay khẳng định là phế đi. Hắn giãy giụa Hoàng Sơn cánh tay. Xông người sau lưng quát. Cho ta chơi chết hắn. Đều mẹ hắn đừng nhúc nhích. 743 đoàn sĩ quan không có khả năng thật làm cho binh sĩ cho Tần Vũ sụp đổ. Vì lẽ đó cũng có người giống lên một tiếng. Khẳng định là hắn. 100% là hắn tìm người cướp An Tử. Địch Văn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tần Vũ quát. Nói An Tử sự tình như thế giữ bí mật. Giới hạn tại chúng ta mấy cái biết. Trừ hắn. Còn có thể là ai đem tin tức lọt. Đám kia dân liều mạng. Là tại hồi lữ bộ trên đường. Chuyên môn ngồi xổm chúng ta. Trừ Tần Vũ. Còn có thể là ai biết. Hoàng Sơn nghe nói như thế. Cũng quay đầu lần nữa nhìn về phía Tần Vũ. Hắn chợt nhớ tới. Vừa rồi mình lần thứ nhất đi ra thời điểm. Tần Vũ hỏi hắn liên quan tới An Tử sự tình. Con mẹ nó chứ oan uổng a. Tần Vũ mở ra bàn tay. Cấp bách đầu mặt trắng giải thích nói. Ta tại cái này trong phòng liền không có từng đi ra ngoài. Các ngươi lúc nào đi nói An Tử. Ta đi chỗ nào biết. Còn có. Điện thoại các ngươi đâu dám nghe. Ta liên hệ người nào. Các ngươi không rõ ràng à. Hoàng Sơn nghe nói như thế. Sắc mặt cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì bộ đội bên này xác thực đã nghe lén Tần Vũ điện thoại. Ta đi em. Chuyện này nếu không phải ngươi làm. Lão tử tính làm không công nhiều năm như vậy lính trinh sát. Địch Văn kéo cổ quát. Làm cho ta hắn. Ai vậy? Ngươi làm sao như vậy nghiêu bê đâu? Trong hệ thống cảnh vụ ngươi. Ngươi nói muốn làm liền muốn làm a. Đúng lúc này. Phùng Ngọc Niên cùng Ngô Địch cất bước cùng đi vào trong phòng nghỉ. Địch Văn quay đầu nhìn về phía hai người. Lập tức sửng sốt. Ta cũng đã nói. Không cho ngươi lẫn vào chuyện này. Ngươi không phải không nghe. Ngô Địch giống như là rất bất mãn giống như nhìn xem Tần Vũ nói ra. Đừng quản chuyện như vậy. Đi theo ta đi. Tần Vũ nhiều một câu đều không nói. Lập tức cất bước nghênh đón. Không thể để cho hắn đi. An Tử khẳng định trong tay hắn. Địch Văn sắc mặt giữ tợn hướng về phía Hoàng Sơn quát. Phùng Ngọc Niên nhìn lướt qua Địch Văn. Chỉ xông lấy Hoàng Sơn nói ra. Chuyện này làm đến hiện tại. Đã rất khó xem. Quên đi thôi. Tiểu Vũ đừng nhúng vào. Đi một chút. Ngô Địch căn bản không có phản ứng đám người. Chỉ xông lấy Tần Vũ khoát tay áo. Không có ý tứ. Hoàng Đoàn. Tần Vũ hướng về phía Hoàng Sơn lên tiếng chào hỏi. Vòng qua đám người liền muốn đi ra ngoài. Ba. Địch Văn dùng tay trái một phát bắt được Tần Vũ cánh tay. Cắn răng nghiến lợi quát. CNM, khẳng định là ngươi làm. Tần Vũ quay đầu lại. Ánh mắt âm lãnh tập trung vào Địch Văn. Dừng lại không đến 2 giây về sau. Trên mặt đột nhiên nổi lên nụ cười quỷ dị. Buông ra. Địch Văn sửng sốt. Ngươi lại nhiều bi một câu. Ta gọi hắc phố cảnh ti người tới. Bằng vào ngươi vừa rồi hướng ta nổ súng. Ta có thể câu ngươi. Ngươi tin không? Tần Vũ chỉ vào hắn, từng chữ nói ra nói, ở khu quy hoạch bên trong, nửa đường ven đường trở về Đại Hoàng, đứng tại ô tô bên cạnh lấy xuống khăn trùm đầu, lấy điện thoại cầm tay ra bấm Ngô Thiên Dận dãy số. Quy, Ngô Thiên Dận tiếp lên điện thoại, An Tử cho ngươi cứu trở về. Đại Hoàng dừng lại một cái nói ra, Tiểu Vũ nói, bằng hữu một trận, hắn không có gì có thể giúp ngươi. Chúc ngươi, thuận buồm xuôi gió đi. Ngô Thiên Dận nghe nói như thế. Không hiểu vành mắt đỏ lên. Có mấy cái bằng hữu có thể dám ở chú quân trong tay cướp người. Có mấy cái bằng hữu rõ ràng tại khu bên ngoài làm lấy sinh ý. Lại bốc lên thật lớn nguy hiểm đắc tội 743 đoàn. Sụp đổ Địch Văn. Lại có mấy cái bằng hữu dám ở trên lưỡi đao theo hai cái đoàn. Một cái lữ đi làm quần nhau. Tần Vũ dám. Hắn biết Ngô Thiên Dận không có khả năng bị hợp nhất. Vì lẽ đó cuối cùng tha rằng đắc tội chú quân. Cũng tiễn hắn một đoạn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi. Ngươi thay ta nói với Tiểu Vũ. phần nhân tình này. Ta Ngô Thiên Dận nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Ngô Thiên Dận thanh âm có chút run rẩy nói ra. Không nói. Cứ như vậy. Tiếng nói rơi. Điện thoại cúp máy. Nhị Long Cương bên ngoài. Ngô Thiên Dận mang theo súng. Khoát tay quát. Nơi này chúng ta khẳng định là nằm sấp không ngừng. Muốn cùng ta rời đi. Một hồi hướng bắc đánh. Không muốn liều. Tuyệt không cưỡng cầu. Đằng sau trong xe ta chuẩn bị một chút tiền. Không nhiều lắm. Nhưng là ta một phần tâm ý. Đại gia cầm về sau. Liền tại chỗ giải tán. Sơn khẩu chỗ. Hơn 200 người. Mấy chục đài xe. Lặng ngắt như tờ. Ngô Thiên giận lần nữa quát. Theo ta đi. Súng nơi tay. Hướng bắc xung kích 3.000 dặm. Chúng ta rời đi nhất khối Nhị Long Cương. Nếu có một ngày ta còn có thể trở về. Chú quân cũng không tốt làm. 3.000 dặm. Mục tiêu Nga khu ở khu quy hoạch. Hôm nay rạng sáng 4 chương. Ban đêm lục chương. Tổng cộng 10 chương đổi mới hoàn tất. Cầu đề cử. Cầu đặt mua A. Mặt khác. Cuối cùng 3 chương gửi lời chào tiên đế lão Triệu. Người vũ trụ người ta rốt cục trả hết. Sáng mai không càng. Ban đêm 3 chương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.